Thái cổ cuồng ma, chương 596, truyền thừa cột đá. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Truyền 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tống Toàn. Tống Toàn là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Tống Toàn trước thật giống như danh liệt chiến bảng 81. Lại không nghĩ rằng ở cuối cùng lại sẽ đi khiêu chiến La Vô Đạo. Là Tống Toàn, tin đồn hắn lấy được Hồng Hoang đỉnh cấp sát trận. Ở mấy tháng trước Tống Toàn cùng kiếm đạo nhất mạch Liễu ngắm dấu thập danh hiệu hai con ngựa đen. Chỉ bất quá bị kia cuồng đồ tiếng tốt lấn át. Lại không nghĩ rằng lần này lại sẽ ở đây cuối cùng chiến thắng đứng đầu bảng La Vô Đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Toàn cũng không biết lấy được bực nào Hồng Hoang đỉnh cấp sát trận. Lại bằng vào một cái sát trận. Chiến thắng La Vô Đạo. Các ngươi nói kia Tống Toàn đến cùng nắm giữ kia đỉnh cấp sát trận mấy thành uy lực. Ngay cả La Vô Đạo cũng có thể chiến thắng. Đệ tử đời 10 trong người nào có thể tranh tài cùng hắn. Sợ rằng, ngay cả kia cuồng đồ Tần Vũ cũng không dám xúc kỳ phong mang. Copy nội dung từ truyện 88. Sợ rằng, khai tông lập phái tới nay, đây là trận pháp nhất mạch có thể đoạt được đứng đầu bảng. Gần có mấy lần một trong đi. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, toàn bộ không bãi nhất thời vỡ tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Rung động này trình độ không thua gì Tần Vũ chiến thắng Vương Sấm lúc tạo thành rung động. Phải biết, tất cả mọi người cho là lần này chiến bảng bụi bậm lắng xuống. Ngay cả chiến bảng dừng lại khiêu chiến. Lại không nghĩ rằng ở cuối cùng lại tuôn ra như thế chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ nhất bại mặt đầy khó tin nỉ non. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là La Vô Đạo sư đệ. Từ nhất bại vô cùng rõ ràng La Vô Đạo thực lực cường hãn đến mức nào. Có thể nói, La Vô Đạo ở từ nhất bại tâm lý vẫn luôn là mục tiêu một loại tồn tại. Lại không nghĩ rằng lại bại. Hơn nữa còn thua ở một cái trận pháp nhất mạch đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nhận ra được từ nhất bại khiếp sợ. Tần Vũ ánh mắt hơi nheo lại. Mặc dù hắn chưa thấy qua La Vô Đạo. Không biết thực lực của hắn như thế nào. Có thể từ trên người từ nhất bại. Hắn thấy đối với La Vô Đạo ý sùng bái. Như vậy có thể thấy. La Vô Đạo tuyệt đối là phi phàm hạng người. Thêm nữa ngồi vững chiến bảng đứng đầu bảng vài chục năm. Nếu không có thực lực cường hãn căn bản là không có cách làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Mà trận pháp này nhất mạch yêu nghiệt lại bằng vào một cái đỉnh cấp sát trận chiến thắng La Vô Đạo. Cũng không biết là bực nào sát trận. Tần Vũ tính toán. Trong lòng không chỉ có thán phục. Âm sinh dương tử tông trong thật là ngọa hổ tàng long a. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này chiến bảng khiêu chiến toàn bộ chấm dứt. Dựa theo tông quy, trăm người đứng đầu người có thể đi tìm hiểu truyền thừa cột đá. Phần thưởng điểm cống hiến 100.000 viên. 1.000 vị trí đầu danh người có thể đi tàng thư các bằng vào cơ duyên tìm hiểu địa cấp thượng phẩm thần thông. Phần thưởng điểm cống hiến 50.000 viên. Trước 2.000 danh có thể tìm hiểu địa cấp hạ phẩm thần thông. Phần thưởng điểm cống hiến 30.000 viên. Tiền 3.000 tên người có thể tìm hiểu huyền cấp thượng phẩm thần thông. Phần thưởng điểm cống hiến 1.000 viên. Một tên nhìn như 30 mấy tuổi nam tử đột ngột hiện lên chiến bảng màn sáng phía trước. Hắn đạp không mà đứng mắt nhìn xuống phía dưới mấy chục ngàn tên đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Rối rít kinh hô lên. Viên đạo lăng. Cửu đại hàng ngũ tử viên đạo lăng viên sư huynh. Copy nội dung từ truyện 88. Là viên đạo lăng viên sư huynh. Không bãi trên có nhiều chút hỗn loạn. Tất cả đệ tử cũng sùng kính nhìn về phía đạp không mà đứng nam tử. Hắn chính là viên đạo lăng. Cùng Tần Vũ từng có ước định cửu đại hàng ngũ tử một trong viên đạo lăng. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cùng Từ Nhất Bại đã tới không bãi bên bờ. Nhìn về phía đạp không mà đứng Viên Đạo Lăng. Tần Vũ không chỉ có trở về nghĩ lúc đó hỏi trong buổi họp tình cảnh. Tâm lý bắt đầu nghĩ ngợi đứng lên. Mà Viên Đạo Lăng cũng nhận ra được Tần Vũ ánh mắt. Ánh mắt lờ đãng quăng tới. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo một phần kinh diễm cùng mong đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước, Viên Đạo Lăng cùng Tần Vũ đánh cuộc. Viên Đạo Lăng thật ra thì cũng là ý muốn nhất thời. Hoặc có lẽ là cố ý cho Tần Vũ vấn đề khó khăn. Dĩ nhiên đây cũng không phải làm khó Tần Vũ, mà là muốn thí nghiệm Tần Vũ. Nếu như Tần Vũ không làm được, lúc đó biết khó mà lui. Nhưng nếu làm được, hắn đáp ứng Tần Vũ một cái điều kiện thì như thế nào? Chẳng qua là, để cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ chẳng những chen vào chiến bảng tiền tam trăm, còn chen vào top 100, thậm chí cực có hy vọng ổn định chiến bảng số 1. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Viên Đạo Lăng cũng tấc tắc kêu kỳ lạ. Ban đầu vấn đạo hội thượng, hắn mặc dù nhận ra được Tần Vũ thực lực bất phàm, nhưng hắn thấy Tần Vũ có thể chen vào chiến bảng tiền tam trăm đã là cực hạn. Thu hồi ánh mắt, Viên Đạo Lăng cất giọng nói. Chiến bảng trăm người đứng đầu người. Đi theo ta, những người khác đi tàng thư các. Có người sẽ tiếp tục đối đãi các ngươi. Vừa nói, Viên Đạo Lăng trôi giạt hướng Nhất Phương bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cùng với Mông Ngao chờ chiến bảng trăm vị sau đó đuổi theo. Ở Viên Đạo Lăng dưới sự hướng dẫn, đằng phi tới Âm Sinh Dương Tử Tông bầu trời. Tuy không pháp đem Âm Sinh Dương Tử Tông toàn cảnh thu hết vào mắt, nhưng có thể thấy đại khái bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía sơn mạch thành đoàn, tựa như vô số điều tiểu long mạch, mà một ít long mạch tập hợp thành 9 cái đại long mạch. Theo như ban đầu tinh thần tử từng nói, 9 cái đại long mạch xếp thành một cái thiên mạch, cùng ở hồng hoang cấm địa đoán vắng lặng tàn phá so sánh. Bây giờ Âm Sinh Dương Tử Tông tựa như tiên cảnh, 9 cái trên đại lộ thẳng đứng cổ xưa thần bí truyền thừa cột đá. Cột đá chừng cao trăm trượng, phía trên chạm trổ rậm rạp chằng chịt đường vân cùng đồ án. Copy nội dung từ truyện 88, mà xa xa mây mù bao phủ sơn nhạc, linh thú tiên cầm ở trong mây mù chơi đùa đùa giỡn. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ theo mắt có thể thấy, tình cảnh như thế, Tần Vũ không chỉ có nhiều chút hoảng hốt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khiến cho cường thịnh như vậy Âm Sinh Dương Tử Tông cho diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Tần Vũ cảm khái lúc, Viên Đạo Lăng chỉ huy trăm người rơi trên con đường lớn truyền thừa dưới cột đá. Ở Tần Vũ đám người đến lúc, truyền thừa dưới cột đá có mấy người đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Sợ rằng, bọn họ thân phận đều là phi phàm. Tần Vũ quét qua mấy người kia. Thân thể đột nhiên rung một cái. Lại truyền thừa dưới cột đá thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia chính là trở thành cửu đại hàng ngũ tử một trong Lục Vũ Hàn. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Lục Vũ Hàn tại sao trở thành cửu đại hàng ngũ tử? Tần Vũ đảo không có bao nhiêu ngạc nhiên. Hắn suy đoán khả năng này cùng Lục Vũ Hàn lúc sinh ra đời thần bí tiên đồ có liên quan. Lúc này gặp lại sau Lục Vũ Hàn, Tần Vũ không chỉ có cảm khái. Ban đầu cùng Đoạn Hồng Đồ đánh một trận. Nguyên nhân chủ yếu là Lục Vũ Hàn a, ban đầu chính là bởi vì sợ quấy rối đến Lục Vũ Hàn. Đoạn Hồng Đồ mới sẽ làm khó mình. Mà nếu như không phải là chém chết Đoạn Hồng Đồ, chỉ sợ cũng sẽ không tiến vào di vong chi địa. Cũng sẽ không gặp phải Tiên Vô Ưu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi biết Tân Tấn cửu đại hàng ngũ tử một trong Lục Vũ Hàn. Đứng ở bên cạnh Mông Ngao kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Hỏi, mà Mông Ngao lời nói. để cho những đệ tử khác toàn bộ đều quay đầu nhìn lại. Phải biết, mọi người đối với Tân Tấn Cửu Đại Hàng Ngũ Tử một trong Lục Vũ Hàn biết cực ít. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ dửng dưng một tiếng, thu hồi ánh mắt, không trả lời. Viên Đạo Lăng cũng kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Sau đó, lạnh nhạt nói, truyền thừa cột đá tập hợp đến âm sinh dương tử tông các đời tiền bối chọn đời tâm huyết. Chư vị muốn quý trọng cơ hội lần này, chuẩn bị đi, ngồi ở truyền thừa dưới cột đá sau. Tâm thần chìm vào trong đó, có thể tìm hiểu đến cái gì tất cả nhìn cá nhân tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.